Anh chọn tình nhân hay chọn vợ? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liếm láp xong thì ghé sát lại tai cô nói nhỏ, giọng khàn khàn chứa một chút cáu giận, đêm nay tôi sẽ không dùng bao cao su. Cô nghe xong trợn tròn mắt, đưa tay đẩy hắn ra. Đúng là tên bỉ ổi, vô liêm sỉ. Không dùng bao cao su lỡ cô có bầu thì ai chịu trách nhiệm? Bị hắn giam cầm làm người tình trong một năm, kết thúc thời gian cô được tự do nhưng nếu mang theo đứa con thì mặt mũi cô biết giấu vào đâu? Gia đình cô nữa, họ sẽ nghĩ gì? Cô cười khẩy nhìn hắn chằm chằm, tên khốn nạn này tự nhiên hôm nay lại muốn giở trứng đây mà. Cô kéo chăn lên che người, giọng run run. Sao lại không dùng bao chứ, chả phải bình thường anh hay dùng lắm hả? Tôi không muốn bị dính hậu họa đâu. Hắn nhướng mày, cúi đầu xuống bờ vai cô, hôn lên chỗ vừa cắn. Cơn tê tê, ran rát làm cô nhăn mặt nhích nhẹ cổ qua tránh né. Không muốn bị dính hậu họa là sao? Ý em là có thai. Hừm, cô nghe xong lặng thinh, tên khốn này sao cái gì cũng biết thế hả? Cứ như hắn đang đọc được suy nghĩ của cô. Ừ, cô thì không muốn có thai đó. Sao nào, nhưng điều làm cho cô thắc mắc tại sao giờ lại không chịu dùng bao, lâu nay quan hệ hắn toàn dùng biện pháp, nhờ vậy cô cũng không cần lạm dụng vào thuốc tránh thai. Cô hít thở sâu quay mặt sang nhìn, hắn vẫn chưa chịu rời khỏi chỗ vết thương, phải chăng là máu của cô ngon? Anh biết thế, sao không mang bao vào đi, tôi không muốn có thai. Tôi không mang, tôi sẽ dùng cách này trừng phạt em. Hắn nhỏ giọng nhưng lại chứa sự cáu kỉnh, cô có nghe được tiếng răng của hắn nghiến vào nhau ken két. Hắn liếm láp vùng xương quai xanh của cô, đôi tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài. Cô sợ tính chống cự nhưng lại không dám, đành ngậm ngùi phục tùng theo. Hắn dùng cách này trừng phạt cô thì hơi quá đáng, cái tên khốn đã có vợ còn tham lam. Buổi tối đó cô bị hắn hành hạ như chết đi sống lại, không thể hiểu, rốt cuộc hôm nay hắn bị sao hay cô đã nói điều gì sai trái, mà biến hắn thành một con dã thú ngang tàng, độc chiếm toàn bộ thân thể cô. Vài lần trong cuộc ân ái cô suýt nữa thì ngất vì chịu không nổi. Cơ bắp cuồn cuộn, thân hình rắn chắc, khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn liên tục ra vào hoa nguyệt như muốn đâm chết cô. Cô thở hổn hển bấu víu chặt tấm lưng của hắn. Đến tờ mờ sáng cô mới ngủ thiếp đi một lúc vì mệt. Sáng ra, khi bước xuống giường cơn đau dữ dội kéo đến, đây là cuộc hoan ái kéo dài và đau đớn nhất, cô bước vào nhà tắm xả nước thư giãn. Tắm rửa xong xuôi, cô choàng lên người một chiếc khăn lớn, đứng trước gương nhìn dấu hôn chằng chịt tím tái đến kinh hồn. Cô đặt tay sờ vào chúng vẫn còn rất đau, đang thẫn thờ mông lung suy nghĩ thì hắn bước lại vòng tay ôm cô. Cô giật mình, lấy khăn che những dấu hôn thì bị hắn ngăn lại, vặt ra cơ thể cô bị lộ một nửa. Hắn nhìn thấy thành quả đêm qua của mình, liền nhếch môi cười, đưa tay chạm nhẹ. Nếu như em còn nhắc lại những lời đêm qua mình nói thêm một lần nào nữa, chắc chắn tôi sẽ khiến em chết dưới thân tôi. Còn, CEO, là cái tên của công ty mà nam chính điều hành nhé mọi người. Cách chương.